Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Ma giới bá chủ, 9, tất cả đều là làm cho người ta mặt đỏ tai hồng tuyệt mỹ phong cảnh. Mộ Ngôn Ngôn chút không chú ý tới bản thân này một bộ cảnh tượng làm cho người ta mang đến mê hoặc. Lực, hai tay ở dưới nước chậm rãi xoa nắn thân thể kia có chút toan trướng địa phương. Ánh trăng thật sự rất thoải mái. Nàng hơi hơi ngửa đầu, hưởng thụ một ngày này nội duy nhất thoải mái tốt đẹp thời gian. Loại này thời điểm, liền nghĩ tới khi còn bé đã từng xem qua phim truyền hình. Kiếm Tiên Nhất, Lưu Cũng Phỉ sức diễn Linh Nhi xuất chướng thời điểm. Không phải là cảnh tượng như vậy sao? Bao nhiêu nam nhân trong cảm nhận tiểu tiên nữ, lúc đó chính là lấy Lưu Cũng Phỉ như vậy vì đại biểu. Tươi mát xuất trần, đẹp nhất một màn, từ đó về sau, lại vô Linh Nhi, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, nhưng lại cứ như vậy chậm rãi gợi lên khóe miệng, bên môi kia một chút ý cười, tốt đẹp làm cho người ta nói không ra lời. Kỳ thực, trọng yếu nhất là, Linh Nhi có của nàng Tiêu Dao ca ca, mà nàng đâu, Mộ Ngôn Ngôn nghiêng nghiêng người tư, sau này nhìn lại, vạn vạn thật không ngờ chính là ở lần này. Nàng lại cả kinh kém chút theo trong nước nhảy ra, lại chỉ có thể cương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Rất khủng bố, lão hổ vẫn là sư tử, cực đại thân thể sau lưng nàng, trong bóng đêm mạo hiểm lục sắc hai mắt, giống chuông đồng dường như, kia trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn hãi nói không ra lời. Mẹ a, rất khủng bố, nàng nên thế nào rời đi nơi này? Hơn nữa, nàng còn quang thân thể a. Kết quả vì sao a? Nhân gia Linh Nhi gặp chính là đủ để giao phó cả đời Tiêu Dao ca ca. Nàng đụng tới, chính là bề ngoài giống như biến dị sư tử. Khóc, Mộ Ngôn Ngôn cứng ngắc thân thể. Ở trong nước ít nhất lại đứng hơn 10 phần chung. Cố tình biến dị sư tử cũng bề ngoài giống như rất có nhẫn nại. Ở nơi đó ngạnh sinh sinh đứng hơn 10 phần chung. Chờ, càng khiến người ta sợ hãi là... Giống như sư tử còn càng ngày càng nhiều. Một đầu, hai đầu, bốn đầu, hắn đây mẹ không phải hội càng ngày càng khó đào tẩu sao? Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt bị dọa đến mau khóc ra. Hơn nữa hẳn là bởi vì tâm tình nguyên nhân, nàng ngồi ở trong nước, thân thể cũng càng ngày càng cứng ngắc, cho nên nói, hôm nay hoặc là chính là ở trong nước cấp đông chết. Hoặc là chính là đi ra ngoài bị biến dị sư tử cấp cắn chết sao? Hai cái kết cục cũng không tốt, nhưng, đi ra ngoài cùng biến dị sư tử chiến đấu một chút. Ít nhất còn có chút cơ hội không phải sao? Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt chuyển động, cẩn thận quan sát khoảng cách, chạy trốn lộ tuyến, say, nàng cảm thấy bản thân cho dù là có công phu, cũng không thể theo vài đầu sư tử miệng hạ trốn tới a. Có công phu, cũng không có biện pháp thi triển a. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mộ Ngôn Ngôn một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm khoảng cách nàng gần đây sư tử. Quyết định muốn theo hắn dưới chạy đi. Dù sao nơi nơi không được, cũng chỉ có thể tìm một yếu nhất. Mặc kệ như thế nào, tổng phải thử một chút. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một cái chớp mắt, toàn thân khí lực nóng lòng đùi phải thượng, chuẩn bị động tác làm khởi. Đến thời cơ thích hợp, lập tức bán ra đi. Giờ phút này, bên cạnh một thanh âm vang lên, vạch một tiếng, Mộ Ngôn Ngôn nhận đến ảnh hưởng. Một chút liền liền xông ra ngoài, vây công của nàng sư tử nghe tin lập tức hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích thuấn khởi, không khí càng ngày càng khẩn trương, quang thân thể chạy Mộ Ngôn Ngôn các loại không khỏe, hai tay không thể tự do tại bên người lắc lư. Chỉ có thể ôm ngực nhanh chóng, nàng không dám hướng bản thân phóng quần áo bên kia chạy. Bởi vì bên kia sư tử nhiều lắm, điều này cũng liền tạo thành nàng liên tục lõa lồ, ngao tương đương, bên người một tiếng phong sen lẫn nức nở thanh đánh úp lại. Mộ Ngôn Ngôn dừng một cái chớp mắt, phản thủ chính là hướng cái kia phương hướng một chút một cái tát. Một lần đánh trúng sư tử chỗ dưới cằm, máu nhất thời trào ra. Mộ Ngôn Ngôn không dám dừng lại hạ, tiếp tục chạy về phía trước. Hết chương.